Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 47, bất tử điều. Ba Lân là một tên đê nước đến du học sinh. Tại Trung Quốc du học thời gian, Ba Luân yêu thích nhất trừ rồi chơi game liền là nhạc rock. Bởi vì yêu thích, hắn cùng một chỗ du học bằng hữu cùng một chỗ gây dựng rock nhạc đội. Hướng về rock mộng khởi xướng rồi trùng kích. Bất quá bởi vì vô ý bên trong tiếp xúc đến chinh chiến tại tuyến trò chơi này, Ba Luân kém chút quên đi rồi mình còn có âm nhạc mộng rồi. Cả ngày trầm mê trong đó. Tại trong trò chơi hắn là một tên cuồng chiến sĩ, cũng gia nhập một cái công hội. Mỗi ngày cùng công hội sẽ bằng hữu kích tình bắn ra bốn phía dã ngoại PK. Cùng một chỗ dưới vốn, cùng đi ra khỏi Minh Phủ đi thám hiểm trở thành rồi sinh hoạt thường ngày. Cái trò chơi này để hắn cảm thấy chính mình có được rồi cái thứ hai vô cùng chân thật thế giới. Ba luôn hoàn toàn trầm mê trong đó. Ngày này, 12 tiếng đồng hồ trò chơi kết thúc, vẫn chưa thỏa mãn, Ba Luân bị đá du lịch hí, cởi xuống mũ giáp, Ba Luân đập đi rồi một chút miệng, buồn bực oán trách vài câu cay gà nghiên cứu và phát triển loại hình bực tức nói. Liền theo thói quen mở ra rồi trò chơi diễn đàn, muốn nhìn một chút hôm nay trong trò chơi phát sinh rồi cái nào kỳ hoa sự kiện, hoặc là nhìn xem có hay không cao ngoạn kỹ thuật thiếp học tập. Bất quá con mắt của nó ánh sáng rất nhanh bị đưa đỉnh chính thức tuyên bố tiêu đề hấp dẫn rồi. Trò chơi chủ đề khúc thu thập, tại âm phủ thế giới bên trong, có như thế khắp nơi hòa bình cùng an nhàn tịnh thổ. Tại vương thống lĩnh dưới, mấy ngàn chủng tộc ở chỗ này hòa thuận cùng tồn tại. Nghỉ lại tại mảnh này không có tranh chấp tường hòa địa phương. Nhưng mà hòa bình cùng chiến hỏa tàn sát bừa bãi chỉ có cách nhau một đường. Làm ác long giáng lâm thời điểm, Bắc Kỳ đại địa nghênh đón hắn đêm tối thời khắc, quang minh cùng hắc ám này tiêu kia chướng, mới thế lực tà ác xuất hiện, chiến hỏa lần nữa tại mảnh này yên tĩnh mấy ngàn năm thổ địa nhóm lửa. Tại thời khắc này, thân là Bắc Kỳ hậu nhân ngươi, đánh bóng trường kiếm, mang lên khí tài quân sự, tại tu viện bên trong phóng thích máu nóng, tại biển cả trên quán triệt chính nghĩa, dùng máu cùng nước mắt viết ngươi mới hành trình a. Chủ đề khúc thu thập yêu cầu: 1. Ca khúc nội dung nhất định phải tích cực hướng lên, mà lại phù hợp nội dung trò chơi. 2. Dự thi ca khúc tác giả nhất định phải có được toàn bộ bản quyền, nghiêm cấm trộm lấy hắn người tác phẩm. 3. Lần này chủ đề khúc thu thập hoạt động cuối cùng giải thích quyền về chinh chiến công ty game, tất cả giải thưởng thiết trí, bị chọn lấy làm chủ đề khúc lấy được thưởng người có thể đạt được 2 tuyển 1 giải thưởng: 1. Hồn tệ 3.000 chút hồn tệ, 2. 100 vạn tiền mặt. Nhìn thấy quy tắc này thu thập chủ đề khúc hoạt động, lại nhìn thấy 2 tuyển 1 giải thưởng, Ba Luân mở to lấy 2 mắt nhìn, mắt nhìn bình luận, phát hiện người chơi khác cũng cùng hắn như vậy, đều lộ ra 10 phần chấn kinh. Tịch mịch vô địch, 3.000 hồn tệ ta muốn rồi. Cái này dùng tiền tìm người phổ khúc đi. Hồn tệ chờ ta Grayon xin chan hồi phục tịch mịch vô địch. Thổ hào a, không hơn vạn một người ca khúc chưa lấy được thưởng đây không phải là thua thiệt chết rồi. Tịch mịch vô địch hồi phục Grayon xin chan, không thiếu tiền, liền sợ không có hồn tệ cho ta sóng. Mạnh nhất tuyết lê, 3.000 hồn tệ, ta thiên, đầu hơi choáng váng, không được, con mắt cũng có chút hoa. Đổi xuống 240 vạn, đỡ ta một chút Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất, ta tuyển 3.000 hồn tệ, một đao vào hồn. Cảm giác ngớ ngẩn mới sẽ tuyển 100 vạn tiền mặt a. Hồn tệ hiện tại ai cũng thiếu, tới tay tùy tiện bán giá cả đều là 100 vạn một lần trở lên một đầu voi ma mút. Ta cũng nhận biết cái nổi tiếng làm thơ người, xách mấy bình mao đài chuẩn bị ra cửa rồi đi PY một đợt. Này thu thập hoạt động ban thưởng, ta muốn rồi. Dưa hấu Thái Lan, bản điều ti chỉ có thể ăn dưa. Cười nhìn các vị lão đại xé bước. Nhìn rồi biết bình luận. Ba Luân rơi vào trầm mặc. Không thể không nói hoạt động lần này đối với hắn dụ hoặc quá lớn. Mà lại là vì chính mình 10 phần ưa thích trò chơi chế tác chủ đề khúc. Hắn rốc mộng lần nữa xuẩn xuẩn dục động. Rốt cục, hắn từ ngăn kéo bên trong lật ra rồi một bản bút ký. Cầm bút lên bắt đầu rồi sáng tác. Sáng sớm hôm sau, trường học âm nhạc thất đều thu đến rồi điện thoại chạy đến mấy cái cơ hữu tốt rất là giật mình nhìn đỉnh lấy mắt quầng. Thâm Ba Luân, các huynh đệ, giúp ta một việc. Ba Luân có chút hư nhược nói rằng, nhìn qua hai mặt nhìn nhau mấy cái hảo hữu. Ba Luân đem trong tay sao chép tốt khúc phổ đưa cho bọn hắn. The Phoenix, Bất Tử Điểu, Ba Luân, ngươi viết, nghe nói ngươi gần nhất không phải trầm mê trò chơi à? Tại sao lại bắt đầu làm âm nhạc rồi? Ba Luân hư nhược lắc lắc đầu, đem thu thập chủ đề khúc sự tình nói ra. Làm thế nào? Có nguyện ý hay không giúp ta? Nhìn qua Ba Luân mong đợi tầm mắt, mấy cái hảo hữu lẫn nhau nhìn nhau, đều nở nụ cười. Khi lấy được đáp án sau, Ba Luân cũng nhếch miệng lộ ra rồi nụ cười. Một cái tay guitar, một cái bass tay, một cái tay trống, một cái chủ sướng, một cái tiết tấu. 5 người tại Ba Luân nghỉ xong sau, liền lần nữa tụ tập tại rồi trường học âm nhạc thất. Bắt đầu đối chủ đề khúc thu thập hoạt động khởi sướng rồi khiêu chiến. Put on your war, bên khoác lên người chiến trang IU. A, brick, tai, to, me, dat, s, dragging, me, đào người mặc dù như đá lớn ra thân đem ta túm vào vực sâu chai. A, mac, n, e, ll, burn, u, to, đờ, nhưng ta sẽ vẽ sáng lên diêm đem người đốt đến hư ảo uy. A, đờ, dễ cho lantern, in. Dù lại chúng ta như 7 tháng bí đỏ đèn setting, phai, to, đờ, sky tùy tiện thiêu đốt xẹt qua chân trời hia. Hia, cam, this, rising, tai mà bây giờ chiều trướng đến tập nguy cơ nổi lên 4 phía so. Cam, on chúng ta tận đem lao tới chiến trường anh dũng giết địch put. On, yo, ua, bên khoác lên ngươi nhung trang a. Silver cloud with grey lining mà ta đã trông thấy mây đen sau lưng thắng lợi thử ánh sáng so we. Can take the one back from a heart attack, chúng ta cuối cùng sẽ từ thất lạc ngang ngược trong tay. Đoạt lại thành trì, then ll ray you like a phoenix, tiếp lấy ngươi liền sẽ như phượng hoàng niết bàn vậy quật khởi. Put on your war pen, còn mời vẽ xong ngươi chiến trang bọn hắn hợp tấu tại âm nhạc trong phòng. Vang lên. Hấp dẫn rồi đại lượng đi ngang qua học sinh tầm mắt. Nghe lấy kích tình bắn ra 4 phía âm nhạc, bọn hắn dưới ý thức ngừng lại rồi bước chân, dần dần bị này cao vút giai điệu cảm nhiễm. Trong lòng máu nóng cuồn cuộn, lần này chủ đề khúc thu thập hoạt động tự nhiên là Lục Vô khởi xướng. Tại Ngô Quốc Nhất còn chưa trả lời chắc chắn trước đó, hắn cảm thấy có lẽ có thể ở ngươi chơi bên trong tìm tới kinh hỉ. Mà thân là duy nhất ban giám khảo hắn, lượng công việc tại chủ đề khúc thu thập chính thức mở ra một ngày sau bỗng nhiên gia tăng mãnh liệt. Nhìn qua hòm thư nhỏ số bên trong lít nhà lít nhít gửi bản thảo, Lục Vô tê cả da đầu, ngắm nhìn chính tại ăn bắc ly. Lục Vô ném chỉ chờ mong ánh mắt. Mà Bắc Ly lại báo lấy kiên định ánh mắt, cùng với một cái ủng hộ bơm hơi động tác. Khóc không ra nước mắt, Lục Vô chỉ có thể cắn răng bắt đầu sàng chọn. Vì rồi đối người chơi phụ trách, Lục Vô mỗi cái gửi bản thảo đều sẽ nghiêm túc đi nghe. Sàng chọn rơi khó nghe bộ phận, lại đem cảm thấy có thể ca khúc tiến hành so sánh. Bỏ ra 5 ngày vất vả sàng chọn, đến cuối cùng Lục Vô trong tay chỉ còn lại có 3 đầu ca khúc. Này 3 đầu Lục Vô đều 10 phần ưa thích. Phân biệt là tịch mịch vô địch. Cổ ngữ, gửi bàn thảo, Bắc Kỳ đại địa. Cuộc đời thăng trầm, nửa đêm gửi bàn thảo, tỉnh lại vương giả. Ba Luân gửi bàn thảo, The Phoenix. Bất tử điều. Bài hát này thật có. P.S. Bài hát của Fallout Boy mặc dù đều 10 phần ưa thích. Nhưng hạng thứ nhất chỉ có thể có một cái. Lục Vô Lâm vào suy nghĩ. Tại lặp đi lặp lại nghe rồi mấy lần sau. Lục Vô cuối cùng đã định. Cuối cùng lấy được thưởng ca khúc vì Ba Luân chỗ gửi bàn thảo, The Phoenix. Bất tử điều. Bởi vì bài hát này so sánh với cái khác hai bài. Càng thêm có thể kích phát nhiệt máu. Rất thích hợp dùng để lấy chinh chiến làm chủ đề trò chơi. Tại quyết định hạng thứ nhất sau, Lục Vô liền cho Ba Luân hồi phục rồi một phong bưu kiện. Nói cho bọn hắn lấy được thưởng thông chi. Đồng thời ban thưởng sẽ ở ca khúc chính thức tuyên bố sau đưa đến hắn chương số trên. Tiếp xuống đến Lục Vô muốn chờ đợi liền là Ngô Quốc Nhất mời đến chuyên nghiệp ca sĩ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục